Võng du đại tướng sư, chương 158, sỉ nhục nhân cách của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, câu nói này vừa ra tới. Trong nháy mắt liền lạnh hai người chàng. Trầm mặc nửa ngày, Lưu chủ nhiệm chỉ có khả năng cười nói. Ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Ngươi tốt xấu có chính sự. Trò chơi chỉ là sinh hoạt điều hòa thôi. Thật không tiện. Lại muốn cho ngươi thất vọng rồi Lưu thầy thuốc. Tả Dương lắc lắc đầu. Lại nói, ta thực là một cái trò chơi phòng làm việc game thủ chuyên nghiệp. Chơi trò chơi mới là thiên kinh địa nghĩa chính sự. Xem chuyện ngày hôm nay mới đúng là sinh hoạt điều hòa. Lưu chủ nhiệm há hốc mồm không có gì để nói. Hắn đời này vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại này yêu thích đem thiên tán gẫu chết ra hòa. Cho tới hắn nguyên bản kế hoạch thật muốn nói lời đã có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Nhìn con mắt của hắn, Tả Dương nhưng là nhếch môi khẽ mỉm cười. Tiếp tục nói, Lưu thầy thuốc, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng chúng ta không phải một loại người. Ít nhất chúng ta am hiểu đồ vật không phải một cái dẫn vực. Làm một danh y sinh, chức trách của ngươi là trị bệnh cứu người. Nhưng ở trong mắt ta, người có thể cứu trở về người, thực chỉ có một cái nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn họ còn không đáng chết. Mà ta đây, ta là đang dùng máu của chính mình đi bóp méo Diêm Vương ra sinh tử bổ. Chúng ta không giống nhau, vì lẽ đó, người rõ chưa? Nói tới chỗ này, Tả Dương rốt cục đối với Lưu chủ nhiệm duỗi ra một cái tay. Cười nói, có điều. Như cũ rất hân hạnh được biết ngươi. Nếu có duyên, ta nghĩ chúng ta hay là còn sẽ gặp mặt. Được, vậy thì không quấy rầy. Đây là ta danh thiếp. Sau đó có cơ hội chúng ta lại tán gẫu. Lưu chủ nhiệm quay đầu lại nhìn một chút không biết lúc nào đã đứng ở phía sau mình cách đó không xa yên lặng chờ đợi Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam vợ chồng. Liền phi thường thức thời cùng Tả Dương nắm tay. Sau đó đưa tới một tấm danh thiếp, quay đầu hướng về phòng làm việc của mình đi đến. Vừa đi, hắn còn ở một bên cân nhắc Tả Dương mới vừa nói qua lời nói. Bóp méo Diêm Vương ra sinh tử bác, thật là một thú vị gia hỏa. Có điều, trò chơi đến cùng có gì vui. Liền như vậy thế ngoại cao nhân đều sẽ mê muội bên trong. Quay đầu lại đến để trong nhà cái kia hai cái con vật nhỏ theo ta cố gắng nói một chút. Lưu chủ nhiệm sau khi rời đi, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam lúc này mới vội vã tiến tới gần. Một mặt hỉ khí nói rằng, tiên sinh, người xem đều cái điểm này nhi. Ta cái này kêu là người sắp xếp tiệc tối cùng khách sạn. Mấy ngày gần đây ngay ở Ma Đô hảo hảo buông lỏng một chút. Cũng vừa hay để ta tận một hồi người chủ địa phương. Không cần phiền phức, ta trở lại còn có việc. Đêm nay liền đi, hiện tại liền đi bệnh viện phụ cận quán cơm nhỏ tùy tiện ăn một chút quên đi. Tả Dương liếc nhìn thời gian. Hiện tại là buổi chiều 6 giờ. Cái bụng cũng xác thực đói bụng. Liền cười cợt nói rằng. Lại nói, lệnh lang mới vừa khôi phục. Mấy ngày gần đây e sợ còn phải lưu viện quan sát. Người cũng không muốn ở trên người ta lãng phí quá nhiều thời gian. Lần sau có cơ hội ta lại cẩn thận hưởng thụ ngươi người chủ địa phương đi. Tiên sinh, như vậy sao được đây? Ít nhất cho ta một cái bồi thường cơ hội. Vừa nãy đều do ta. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam thê từ giờ khắc này cũng là một mặt xấu hổ đi đến Tả Dương trước mặt. Cực lực muốn giữ lại. Chị dâu, ta có thể hiểu được. Chuyện đã qua liền không nên nhắc lại. Tả Dương cười cợt, xoay người lại đến bên cửa sổ trên hướng phía ngoài nhìn tới. Rất nhanh sẽ ở ven đường nhìn thấy một cái xem ra phi thường người Hồi giáo quán mì ramen. Lập tức lại quay đầu lại cười nói. Thẩm đại ca, ta bấm chỉ tính toán. Tối hôm nay đặc biệt thích hợp ăn mì sợi. Bên kia thì có một nhà. Người sẽ không nỡ mời khách chứ. Hai vợ chồng bất đắc dĩ đối diện một hồi. Cuối cùng Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam chỉ có thể gật đầu một cái nói. Được, Tiên sinh nói cái gì chính là cái đó. Có điều, tiên sinh xác định đêm nay liền muốn trở về đế đô. Tả Dương mỉm cười. Đã như vậy, ta liền không cưỡng ép giữ lại. Xin mời tiên sinh đem thẻ căn cước cho ta một hồi. Ta cái này kêu là người đi mua xong gần nhất một tốp máy bay vé máy bay. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam suy nghĩ một chút. Nói rằng, chờ chúng ta ăn hết mì. Tất cả nên liền chuẩn bị kỹ càng. Đến thời điểm ta tự mình đưa tiên sinh đi sân bay. An bài như thế tiên sinh cảm thấy có thể không? Tả Dương vốn còn muốn hỏi một chút đến trước vé máy bay có cho hay không chi trả. Nhưng là một người muốn mặt tiếng người đều đến miệng một bên. Nhưng như thế nào đều thật không tiện nói ra khỏi miệng. Chỉ có thể gật đầu một cái. Đem thẻ căn cước đưa tới. Nói rằng, được rồi, mua cho ta cái khoang hạng nhất phiếu chứ. Ta còn không ngồi quá. Hay dùng phương thức này đem đến trước vé máy bay tiền kiếm về ba. 2028 năm phi cơ chở hành khách mặt trên đã bao trùm Wi-Fi. Cất cánh hạ xuống đều không cần đóng điện thoại di động hoặc hắn máy nước thiết bị. Khoang hạng nhất cũng xác thực ra sức. Cá nhân không gian gần như là khoang phổ thông 4 lần còn nhiều hơn. Vẫn xứng một cái đơn độc TV nhỏ. Trước mặt kéo thân bàn cũng lớn hơn thật nhiều. Càng là nữ tiếp viên hàng không. Tuy rằng phục vụ thái độ gần như. Thế nhưng khoang hạng nhất nữ tiếp viên hàng không rõ ràng vóc người cùng gương mặt cũng cao hơn ra một cấp bậc. Đồ uống cùng đồ ăn vặt cũng tới đặc biệt chịu khó. Đến cùng là tiền nào đồ nấy a, nào có biết máy bay vừa mới cất cánh không bao lâu. Trên điện thoại di động một cái tin tức đến. Liền để mới mẻ sức lực còn không đi qua Tả Dương rơi vào xấu hổ ở trong. Cái tin này là Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam phát tới. Còn rất dài, nhìn dáng dấp biên tập rất lâu. Tiên sinh, ngày hôm nay tình huống đặc thù. Thứ ta chiêu đãi không chu toàn. Nếu là lần sau tiên sinh trở lại Ma Đô, ta nhất định cố gắng bồi thường tiên sinh. Mặt khác cái gì còn có một việc giấu giếm tiên sinh. Xin mời tiên sinh cần phải tha thứ. Trước ta khiến người ta đi đặt hàng vé máy bay thời điểm. Thuận tiện đem tiên sinh thẻ căn cước nhiều photocopy vài tờ. Trước nghe nói tiên sinh hiện tại ở đế đô còn cư trú với một cái nho nhỏ trò chơi phòng làm việc. Ta ở đế đô vừa vặn có một chỗ bất động sản không người ở lại. Đã nghĩ đưa cho tiên sinh cho rằng tạ lễ. Nhưng là vừa sợ tiên sinh đạo đức tốt không chịu tiếp thu. Liền bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Ngày mai ta sẽ phái người mang theo tiên sinh thẻ căn cước photocopy đi công việc thủ tục sang tên. Hết thảy đều không cần tiên sinh lo lắng. Chờ đợi thủ tục làm tốt sau khi viết có tên tiên sinh bất động sản chứng gặp dựa theo tiên sinh trước bưu ký chuyển phát nhanh lúc điền phát kiện địa chỉ đưa đến. Đây là ta cùng người yêu một chút ít tâm ý, nếu là tiên sinh có thể thông cảm ta nổi khổ tâm. Xin mời nhất định nhận lấy. Bằng không ta đem ăn ngủ không yên. Càng là người yêu của ta. Trong lòng nàng áy náy đem càng thêm khó có thể đánh tan. Chúc tiên sinh, thuận buồm xuôi gió. Xem xong cái tin này. Tả Dương trong lòng chân tâm có chút lương tâm bất an. Này khoang hạng nhất ngồi như có gai ở sau lưng. Hắn thoáng suy tư một hồi. Cũng cho Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam trở về một cái tin tức. Chỗ này bất động sản nếu như ngươi cố ý muốn đưa. Liền coi như tạm thời đặt ở ta danh nghĩa. Nếu là lấy sau ngươi bị khó có yêu cầu. Bất cứ lúc nào vẫn là ngươi. Nhưng phát sau khi đi ra ngoài. Tả Dương cẩn thận suy nghĩ một chút. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam trong tướng diện tiền tài cung bề ngoài rất tốt. Hơn nữa cha mẹ phần mộ đang giải trừ. Giang thi sát, sau khi phong thủy cũng tương đối khá. Đời này sợ là chỉ có thể lướt qua càng thoải mái. Gặp rủi ro độ khả thi rất nhỏ. Liền, hắn cân nhắc chốc lát. Cuối cùng lại cho Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam gửi tới một cái 1.000 đồng tiền lì xì. Ta quyết định. Lần này trở về ta vẫn là ngồi khoang phổ thông đi. Đây là thêm ra đến vé máy bay tiền. Người nếu không thu chính là đang làm nhục nhân cách của ta. Người xem đó mà làm, cách chương.